công cụ của tổng tài. Chương 9, rốt cuộc mày là ai? Gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đen sang trọng chạy đến nơi nhà hoang khá rộng, theo như tôi quan sát thì đồ ai kiếm được cái ngôi nhà này. Tên khó ưa ra lệnh cho đồng bọn bọn bây chói hai đứa đó lại đem vô trong đặc biệt khóa chặt nhỏ đang đói kia. Tôi cho mày với sự quan tâm cần mẫn của hắn. Khi mọi thứ xong xuôn sẽ hắn lấy điện thoại ra gọi cho một đầu số, đường dây bên kia trả lời ngay lập tức. Này Phong đấy sao, mày có lo cho con mày không đây? Vẫn là cái vẻ thản nhiên của hắn được thể hiện, mày phải cho tao nghe giọng của con tao thì mới tin được chứ. Hắn ta bước lại gần tôi áp sát điện thoại vào tay tôi nói lớn với tôi. Này đây là cơ hội duy nhất cho mày kêu cứu đấy. Tôi dõng dãng thở dài. Nếu rảnh thì đến cứu, còn bận thì giải quyết công chuyện tiếp đi. Phong Thiên Kiệt quát lớn tiếng bên tai tôi. Ngô Ngọc Yến Nguyệt, con có biết đang trong hoàn cảnh nào không? Bỗng hắn ta cấp máy không cho tôi nói thêm với ông chú. Hắn ta nhìn tôi lộ vẻ cười. Nhóc cũng thú vị thật, không biết bản thân mình trong hoàn cảnh nào hay sao? Tôi cười khẩy, giọng tôi toát ra chất lạnh băng, đúng chất con gái của cha tôi. Đối với tôi, giết người là một hình thức xả stress đấy. Chấm chấm, cả phòng trong sự im lặng không phát ra một âm thanh. Bỗng một tiếng vỗ tay phát ra. Khá lắm nhóc con, Phong đúng là giỏi khi kiếm được nhà mi, nhưng trẻ con chỉ được cái nói chưa có được cái làm đâu. Tôi nhếch môi cười khẩy vẻ khiêm tốn. Nếu ông đủ bản lĩnh thì đưa tôi bất kỳ vũ khí, tôi sẽ giết bất kỳ một người trong đây. Con danh này mày nghĩ tao ngu à, thả mày ra để mày giết tao à, tôi phá cười lên với câu nói hèn hạ của hắn. Ông đây là xã hội đen ngang ngửa, cả ông chú Phong đây là lại sợ một đứa con nít như tôi chĩa vũ khí vào ông à, đúng là nực cười mà. Điều dĩ nhiên chắc chắn hắn đã bị đòn tâm lý của tôi, hắn lại cười trói cho tôi đưa tôi một khẩu súng, và điều dĩ nhiên khẩu súng đã nạp đạn nhưng chưa được gạt đạn. Hắn nghĩ tôi đây trẻ con không biết sử dụng súng à, tổng cộng có 3 viên đạn trong khẩu súng. Tôi liền tháo để rớt 2 viên đạn một cách thành thạo khiến cả căn phòng im bắn đi, và cả hắn chắc chắn cũng phải bất ngờ. Tôi cầm súng dần tới một người xấu số nhất để bắn họ chĩa vào hắn ta. Vì sao tôi chọn ông ta? Vì hắn mạnh tay khi bắt Võ Hạ Như vào xe, tôi phải trả thù. Này nhóc con, dù ngươi dám bắn nhưng ngươi còn bé lắm, sao bóp còi nổi đây? Cả hắn và bọn đàn em của hắn cười phá lên, tôi nhếch môi lạnh lùng. Đùng, từ tiếng cười vang khắp phòng bây giờ chuyển sang im lặng đi. Tôi quay lại nhìn hắn ta với vẻ mặt đầy máu trên mặt, tôi cười lộ hàm răng trắng tinh với vẻ ác quỷ. Hắn và cả mọi người, đặc biệt là Võ Hạ Như, đều lạnh tanh khuôn mặt. Đúng lúc hôm nay tôi đang stress, giọng nói lập bập của hắn với độ sợ hãi. Mày rốt cuộc là ai? Cách chương.